Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương. Chương 415, 415, cao thủ ẩn sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu viện của Điện Vô Trần yên tĩnh, nhưng luôn phảng phất một trận hơi lạnh. Những cao thủ ở bên trong, ẩn nấp trong mọi ngóc ngách của hậu viện. Nhưng Sở Khuynh Ca đã sớm phát hiện ra, nơi phòng thủ tập trung nhiều nhất chính là bên cạnh hồ sen ở hậu viện. Chỗ đó, rốt cuộc đáng ẩn giấu thứ gì vậy? Hay là nói, có người đang bị nhốt ở đó? Nếu thật sự là người, vậy rốt cuộc là người quan trọng như thế nào mà lại bị nhốt ở nơi này? Chẳng lẽ là Nam Tinh? Sao có thể như thế được? Nhưng nàng vẫn vội vã chạy đến. Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội đó là Nam Tinh, thì nàng vẫn phải thử một lần. Vút một tiếng, thiên tàm ti trên chiếc vòng tay bắn ra, treo trên một ngọn cây lớn. Dưới chân Sở Khuynh Ca chạm nhẹ, tự thân khinh công cộng với thiên tàm ti bên trong vòng tay trợ giúp nàng dễ dàng đi từ tường cao leo lên ngọn cây. Nàng buộc chặt chiếc khăn đen trên mặt, rồi cột chặt mái tóc dài của mình. Lúc này lại bắn thêm thiên tàm ti về phía một cây to khác gần hồ sen hơn. Gió lạnh, khắp nơi vẫn vắng lặng như cũ. Nếu không phải vì nàng có cảnh giác cao độ, thì có lẽ nàng sẽ không thể cảm nhận được đám cao thủ đang rình rập xung quanh. Nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tìm ra được vị trí của đám cao thủ. Nếu càng tiến xa hơn thì sẽ rất dễ bị lộ tung tích. Đột nhiên, Sở Khuynh Ca dường như nhìn thấy gì đó. Bóng dáng đang đi ở nơi xa phía dưới có vài phần quen thuộc. Nàng nheo đôi mắt lại, nhìn kỹ, đó không phải là Hàn Thượng Cung sao? Hàn Thượng Cung đang cầm thứ gì đó trong tay. Từ vị trí này của Sở Khuynh Ca, không thể đoán được thứ đó là thứ gì, nhưng nhìn nó trông giống như một giỏ đồ ăn. Hàn Thượng Cung mang theo giỏ đồ ăn đi đến hồ sen bên kia thật sự đang giam giữ người. Nhưng mà, bên cạnh hồ sen không có khu nhà nào. Vậy rốt cuộc người bị nhốt ở đâu? Hàn Thượng Cung vừa đi xa, trong lòng Sở Khuynh Ca lo lắng. Vút một tiếng bắn ra thiên tàm ti, đang định đuổi theo. Nhưng không ngờ, một cơn gió thổi qua. Dưới ánh trăng, cành cây nàng đang ở phát ra tiếng động nhẹ bởi vì sự chuyển động của nàng. Ai đang ở đó? Một giọng nói trầm thấp từ trên cây cách đó không xa truyền đến. Dưới ánh trăng, chỉ nhìn thấy một tia sáng lạnh lóe lên. Một viên ám khí ngay lập tức bắn ra. Trong lòng của Sở Khuynh Ca thắt lại. Nàng bỗng nhiên thu hồi thiên tàm ti lại. Thoát khỏi một bước đi nguy hiểm trong gang tấc. Cách đó không xa, có một vị cao thủ ẩn sĩ ẩn nấp ở bên trên cây này. Nàng không hề phát hiện ra chút nào. Nếu như thiên linh cái quét qua, khi người ở trên không, e rằng cái vũ khí ẩn này cũng không có thể chạy thoát. Sở Khuynh Ca đổ mồ hôi lạnh, hành tung bại lộ, nàng không dám khiêu chiến, lập tức lao về phía tường cao. Sau lưng, một cơn gió lạnh đánh đến, tốc độ và kỹ năng của ẩn sĩ này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Sở Khuynh Ca, đang muốn nổi giận đánh trả. Nhưng nghĩ đến phần đau nhức trong lồng ngực kia, chỉ khẽ động chân khí chút thôi cũng sẽ đau nhói. Một luồng chân khí không được ngưng tụ tốt, bước chân của Sở Khuynh Ca hỗn loạn, đột nhiên rơi xuống từ trên không. Trưởng phong của ẩn sĩ dường như dính vào sau lưng nàng. Vậy mà từ trên xuống dưới, trực tiếp hướng về phía thiên linh cái của mình. Sở Khuynh Ca sờ đến bên hông mình, đang muốn lấy đoạn đao ra. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Rầm một tiếng, trưởng của Hắc Y Nhân và ẩn sĩ đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lớn. Những cành cây xung quanh cũng bị chấn động. Ẩn sĩ bị đánh văng ra ngoài. Hắc Y Nhân lại bước một bước ngã xuống, nắm lấy thắt lưng của Sở Khuynh Ca, dùng sức kéo mạnh. Đao của nàng đã lấy ra, thiếu chút nữa đã đâm vào ngực của hắn. Ai mà ngờ, người này thực sự tới cứu mình. May mắn là, tốc độ phản ứng của Sở Khuynh Ca rất nhanh. Cạch một tiếng, đoạn đao trở lại bên hông. Đoạn đao vừa mới vào vỏ, ôm người theo bên mình, ngay lập tức lướt lên tường cao, nhanh chóng lao về phía trước. Cách trương.